Chương 1001, xuyên qua thú thế ba. Edip, Beta, tinh niệm. Tô Yên đứng trước cửa động, đang nghĩ ngợi. Lúc này, mãng xà kia bỗng nhiên biến thành người cao gần 2 mét. Người nọ trên người thuần một màu đen. Đầu tóc đen nhánh như thác nước rối tung xuống dưới. Bề ngoài anh tuấn tà tứ. Một chút, ông Tô Yên vào trong ngực. Thanh âm từ tính lẩm bẩm. Tiểu giống cái thật mỹ lệ. Nói xong, thậm chí còn hít sâu một hơi. Thấy trên người Tô Yên tản mát ra hơi thở mê người, Tô Yên chớp chớp mắt, người nọ duỗi tay, nâng cầm Tô Yên lên, cúi đầu liền muốn hôn. Ngoài sơn động, chim chóc bay qua, thời tiết nóng hổi, làm mọi thứ trở nên sao động. Bỗng nhiên nghe được một tiếng, phanh, một cái hất qua vai liền quăng ngã hắc xà trên mặt đất. Cô mặc váy tơ lụa dài đi đến trước mặt hắc xà kia, cúi đầu lên tiếng. Người nơi này đều có thể tùy tiện phát tình loạn, cô hỏi nghiêm túc, chỉ là hắc xà sao còn tinh lực trả lời, bị một tiểu giống cái quăng ngã. Chuyện này thật sự là sỉ nhục, mà hiện tại, hắn cần phải lấy lại mặt mũi, chuyện này như kích phát thú tính chiến đấu trong thân thể hắn, kết quả hắc xà đang muốn đứng dậy, phanh, lại một cái qua vai, ngã trên tảng đá, sống lưng chảy máu, hắc xà lại lần nữa đứng dậy, Tô Yên bóp cổ hắn, đầu gối đặt ở trái tim hắn, cô bình đạm lên tiếng. Tôi không giết anh, chỉ là muốn hỏi một vấn đề, lời này do một tiểu giống cái nói ra, chính là vũ nhục đối với giống được thú nhân, hắn bị kích thích, tức khắc kiềm chế không được. Trực tiếp biến trở về cự mãng, há miệng rộng liền muốn cắn lên, động tác hắn nhanh chóng, căn bản làm người không kịp phản ứng, chỉ là, đông, cự mãng không cắn được tiểu giống cái, ngược lại đánh vào trên người một con cự mãng có hoa văn đen đỏ, tiểu hồng ngẩng đầu, nâng đuôi lên, quất tới phía hắc xà không nghĩ tới biến cố này, thế cho nên bị đuôi rắn đánh trúng, loãng xoảng, hắc xà tức khắc héo, ngã xuống đất, hơi thở thoi thóp, tiểu hồng chậm rãi mở thân mình ra, Tô Yên hoàn hảo không bị gì được bảo hộ ở bên trong, cô nâng váy nhất cử nhất động không còn giống người bạo lực như vừa nãy, sau đó ngồi xổm trước mặt hắc xà, kết quả khi nhìn đến hắc xà cô liền nghĩ tới chuyện của nguyên thân, giơ tay phanh một quyền đập hắc xà đến vỡ đầu chảy máu. Tô Yên thanh âm thực nhẹ ra tiếng, có thể trả lời vấn đề của tôi không? Hắc xà ngã trên mặt đất héo bẹp, hơi thở thoi thóp, bị đánh chỉ còn một hơi nhưng hắn vẫn cầm cự được, chỉ có thể chịu đựng. Phía sau Tô Yên còn có một con đại cự mãng uy hiếp hắn. Hắc xà phun lưỡi rắn, muốn hỏi cái gì, mọi người ở đây đều có thể tùy thời động dục. Hắc xà cười lạnh, tình dục tới chẳng lẽ còn phải nhịn? Ngươi tình ta nguyện vốn dĩ là chuyện tốt đẹp. Tô Yên nghe dừng một chút, hắc xà nói rất có lý. Cô nhìn hắc xà nửa ngày sau nói, tôi muốn đánh anh cũng có thể chứ, tuy rằng vấn đề cô vừa hỏi không mấy liên quan, nhưng Tô Yên đã xách váy đi tới đuôi của hắc xà, sau đó khom lưng nhấc cái đuôi của hắn ta lên. Mà ngay lúc này hắc xà đang héo bỗng nhiên hung bạo đánh úp lại phía Tô Yên, hắc xà phun lưỡi rắn đỏ tươi, nhưng bỗng nhiên, thân thể cứng đờ, bởi vì phía sau cổ hắn bị con cự mãng vàng đỏ đen kia cắn lấy, răng nhọn chứa kịch độc đâm vào da hắn. Tô Yên nhìn thoáng qua, cúi đầu, duỗi tay, lôi cái đuôi của hắc xà, cứ như vậy đi ra ngoài sơn động.